Ngự quỷ nhân, tập 213. Mà trong lúc bọn hắn nói chuyện, thì ở phòng an toàn sát vách, trong phòng truyền đến tiếng đánh trầm muộn, giống như là đang đánh thép, lại giống như là đang huy quyền. Loại động tĩnh này kéo dài đã mấy ngày. Diệp Chân giờ phút này mặc một cái áo sơ mi tràn đầy bụi đất dơ bẩn, bốc mùi hôi thối, hai tay dính đầy máu cùng với đất mộ, dường như là đang đánh thứ gì. Giờ phút này thanh âm ngừng lại, Diệp Chân lúc này mới dừng lại việc đánh đấm, hắn cầm lên một thanh kiếm mắt mồ, hơi có vẻ vặn vẹo biến hình. Thanh kiếm này là một đồ vật hàng mỹ nghệ, không có gì đặc biệt, nhưng trải qua mấy ngày này cố gắng, hắn đã mạnh mẽ đem một con quỷ cưỡng ép nhốt vào bên trong thanh kiếm này. Trên thanh kiếm có một thân ảnh lệ quỷ đang vặn vẹo, khuôn mặt nứt ra, khủng bố âm lãnh, chỉ là nhìn thoáng qua đều đủ để cho người sống lập tức tòi mạng. Kiếm này không thể nhìn thấy, nếu thấy hẳn phải chết, vừa vặn khắc chế mắt quỷ Dương Gia. Diệp Chân nhắm mắt lại, duỗi tay vuốt về thân kiếm. Trên thân kiếm, lệ quỷ đang vặn vẹo giãy giụa, muốn từ bên trong đi ra. Nhưng có một loại lực lượng linh dị nào đó lại hạn chế con quỷ tránh thoát, đem nó mạnh mẽ giam giữ vào bên trong một thanh kiếm bình thường. Kiếm là vật dẫn, lệ quỷ mới thực sự là đầu nguồn đáng sợ. Dưới sự kích thích của Dương Gian, Diệp Chân bắt đầu cố gắng hăm hở tiến lên. Tại trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn tự tay làm ra một kiện đồ vật linh dị, hơn nữa còn là vì chuyên môn khắc chế Dương Gian mà ra đời. Dùng vàng chế tác ra một cái vỏ kiếm, như vậy liền có thể tùy thời tùy chỗ mang ở bên người. Có một kiện vũ khí như vậy, Diệp Mỗ nhất định hoành hành thiên hạ. Diệp Chân nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy mình thực sự là một thiên tài. Không đào được đinh đóng quan tài, tìm không thấy vũ khí linh dị, thì chính mình không thể chế tác một kiện hay sao? Bất quá cái này còn không có làm cho Diệp Chân hoàn toàn hài lòng. Hắn cảm thấy thanh kiếm này chỉ là không thể thấy, vậy còn kém một chút. Nếu như lại thêm một ít lực sát thương, vậy thì càng tốt hơn. Không vội, để Diệp Mỗ chậm rãi suy xét. Diệp Chân đang cố gắng suy nghĩ, chuẩn bị tự chế tác cho mình vũ khí linh dị. Bên trong bưu điện quỷ, tại tầng 3, đám người Dương Gian bất tri bất giác đã chờ đợi một ngày. Tầng 3 trừ bọn họ thì không có người đưa thư khác xuất hiện. Màn đêm buông xuống, trên tầng 3 cũng tắt đèn. Bên trong gian phòng vẫn còn ánh sáng, ánh đèn cung cấp bảo hộ cho đám người. Lý Dương ngồi dựa vào cửa phòng, hắn cùng Dương Gian vẫn như cũ là thay phiên gác đêm. Ai sẽ ở loại địa phương này an an ổn ổn nghỉ ngơi được chứ? Vậy đơn giản chính là không đem sinh mạng của mình để ở trong mắt. Nhưng buổi tối hôm nay, Lý Dương lại nghe được bên ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cùng tình huống lúc trước tại tầng 1 là không có giống nhau. Tiếng bước chân không hướng về phía gian phòng số 31, mà là thuận đường đi ngang qua. Ở bên ngoài bồi hồi, không có ý nghĩ muốn đi vào bên trong phòng. Bất quá chuyện này làm cho Lý Dương rất là chú tâm. Bên trong bưu điện quỷ tối tăm như mực, lúc này còn có tiếng bước chân vang lên, hơn phần nữa là lệ quỷ đang lảng vảng. Hắn suy đoán là con quỷ mở cửa trước kia xuất hiện tại tầng 1, bởi vì tiếng bước chân rất giống nhau. Nhưng rất nhanh, Lý Dương đang ngồi dựa vào cánh cửa, bỗng dần sợ hãi, bởi vì đến nửa đêm, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân thứ hai vang lên. Tiếng bước chân này giống như là ai đó mang giày cao gót đi trên đường phát ra âm thanh, cùng tiếng bước chân trước đó là hoàn toàn khác biệt. Tại sao có thể như vậy nhỉ? Bên trong bưu điện quỷ, buổi tối có hai con quỷ đang bồi hồi sao? Quỷ mở cửa cùng con quỷ đi giày cao gót. Lý Dương con người ngừng lại, cảm thấy một cổ hùng hiểm không hiểu. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Thanh âm của tiếng bước chân đi giày cao gót cũng không có biến mất rời đi, mà là hướng về một phương hướng trên tầng 3 đi tới. Két! Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, phát ra âm thanh ma sát. Thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, nghe phá lệ rõ ràng. Đây cũng là cánh cửa của một căn phòng nào đó được mở ra. Sau đó thanh âm đi giày cao gót dần dần biến mất. Dường như đi vào một gian phòng ở tầng 3 này. Sau đó két một tiếng, lần nữa đóng cửa lại. Cửa của gian phòng kia bị đóng chặt lại. Trời ạ, một con quỷ đi vào trong một phòng ở lầu 3 này sao? Lý Dương gác đêm phát hiện nơi này có một bí mật đáng sợ. Hắn cảm thấy toàn thân sợ hãi. Giờ phút này trong lòng không biết là nên may mắn hay là nên lo lắng. May mắn chính là con quỷ đi giày cao gót không có tiến vào trong phòng số 31. Lo lắng chính là hắn căn bản không biết con quỷ kia là tiến vào gian phòng nào. Bởi vì thanh âm bên ngoài hơi có tiếng vọng nên hắn chỉ có thể xác nhận không phải là gian phòng số 32, số 33. Về phần những phòng khác, càng đi tới khả năng càng lớn. Gian phòng từ 34 đến 37, gian phòng nào cũng có thể bị quỷ tiến vào. Hai tiếng bước chân một trước một sau biến mất. Ban đêm trong tầng 3 của bưu điện dường như không còn tình huống phát sinh, khôi phục đến hoàn cảnh yên tĩnh. Một đêm cứ như vậy bình yên, vô sự vượt qua. Tại bên trong bưu điện lần nữa chờ đợi một đêm, 6 giờ sáng, rất đúng giờ. Bên trong bưu điện hắc ám nhanh chóng tản đi, ánh đèn được bật lên. Nơi này lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường, âm trầm, u ám. Xác định bên ngoài hết thảy đều bình thường, sau đó đám người của Dương Giang mới từ trong gian phòng số 31 đi ra. Đêm hôm qua, bên ngoài có âm thanh của một con quỷ đang mang giày cao gót du đãng, cuối cùng mở ra một cửa phòng trong tầng này, tiến vào bên trong. Lý Dương lập tức liền nhắc đến tình huống dị thường tối hôm qua. Nói xong hắn chỉ về phía trước. Đại khái chính là ở hướng kia, 35, 36, 37. Phương hướng kia có 3 gian phòng. Giờ phút này cửa phòng đóng kín, không có người đưa thư đi tới. Cậu cho rằng đó là thanh âm của con quỷ mang giày cao gót sao? Dương Giang nhíu nhíu mày, hơi nhìn thoáng qua sau đó hỏi. Lý Dương nói, đội trưởng, chẳng lẽ cậu cảm thấy buổi tối bên trong bưu điện đen như mực như vậy, người bình thường có thể đi lại được sao? Tôi cảm thấy khả năng này rất ít, xác suất lớn là một con quỷ du đảng tại tầng 3. Không nên phỏng đoán như thế. Buổi tối sau khi bưu điện quỷ tắt đèn là 10 phần nguy hiểm không giả. Nhưng cậu có một chút nhầm lẫn, đó chính là sau khi tắt đèn, ở bên ngoài cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần không gặp được con quỷ mở cửa lúc chúng ta đang ở tầng 1 đụng phải thì hẳn là sẽ không chết. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Tôi đối với chuyện này vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi, dù sao còn không có được chứng thực. Dương Giang nói xong, hắn hướng Lý Dương chỉ vào gian phòng. Nếu có quỷ thì vào xem không phải liền rõ ràng hay sao? Cậu gác đêm hẳn là không có nghe phía bên ngoài có tiếng mở cửa rời đi chứ? Không có. Vậy có nghĩa là chủ nhân của tiếng giày cao gót đang ở trong một gian phòng ở lầu 3 này. Tôi đi nhìn xem. Dương Giang đi tới cửa phòng số 35, hắn đưa tay đẩy ra cửa phòng đi vào. Cậu không cần vào, một mình tôi vào là được rồi. Hắn căn bản là không có sợ hãi, không thèm để ý đến bên trong gian phòng có thể bị nguy hiểm hay không. Thực tế, lấy trạng thái hiện tại của Dương Giang, rất nhiều chuyện đã không đáng để mình kiêng kỵ. Điều duy nhất hắn kiêng kỵ chính là mắt quỷ khôi phục. Dương Tiểu Hòa, Thái Ngọc, Vương Thiện, Lưu Minh Tân, bốn người đứng ở đằng xa nhìn thấy, bọn họ không dám tới gần mấy gian phòng, nghi là tồn tại vấn đề. Dương Giang dám làm như vậy, bởi vì hắn tài cao càng lớn, bọn hắn thì không có được. Người đưa thư từ tầng 1, tầng 2 cùng nhau đi lên lầu. Quả thực so với người mới còn mới hơn, bất kỳ dị thường nào đều có thể lấy đi tính mạng của bọn họ. Rất nhanh, Dương Giang từ gian phòng số 3 đi ra. Không có gì, bên trong bình thường, bố cục gian phòng giống như gian phòng số 31 tối hôm qua chúng ta vào ở. Nói xong, hắn lại lần lượt đi tới phòng số 36, 37. Bên trong hết thảy đều bình thường, không có lệ quỷ bồi hồi, cũng không có người đưa thư vào ở. Gian phòng là trống rỗng. Chuyện này sao có thể chứ? Lý Dương cảm giác có chút không thể tưởng tượng được. Tôi tối hôm qua rõ ràng là nghe thấy được động tĩnh mà. Bưu điện quỷ có rất nhiều nơi, chúng ta không có thăm dò rõ ràng. Có chút dị thường là điều bình thường, không cần phải ngạc nhiên. Trước đó chúng ta lên lầu, còn tại cầu thang nhìn thấy một cổ thi thể. Lúc này buổi tối nghe được tiếng giày cao gót, cũng chẳng có gì lạ. Bưu điện quỷ tồn tại ít nhất cũng đã là trên 50 năm, mà lại luôn luôn vận hành không có ngừng qua. Ai biết địa phương quỷ quái này có thời gian hoạt động lâu như vậy, đến nay phát sinh qua sự tình gì. Có lẽ chỗ chúng ta hiện tại đang đứng, trước đây có khả năng đã chết hàng trăm người, có khi còn nhiều hơn. Tự nhiên là có điều cổ quái. Dương Giang tra xét tình huống, chủ yếu là để cho Lý Dương, để những người khác an tâm. Thực tế nơi này ngày nào đó đột nhiên có một con quỷ xuất hiện tại bên cạnh đầu giường. Bên trong gian phòng, hắn đều chẳng thấy có gì lạ. Dương Giang, thư xuất hiện rồi. Bất chợt vào lúc này, Vương Thiện phát hiện cái gì đột nhiên nói. Thư, ở đâu? Dương Giang lập tức đi nhanh tới. Lúc trước, hắn đã tìm bên trong phòng, không có thư xuất hiện. Cho rằng hôm qua xé nát thư, nên giờ vẫn chưa tới thời gian đưa thư, đang ở vào thời kỳ an toàn. Cho nên hắn muốn chờ người đưa thư khác ở tầng 3 xuất hiện, rồi lại nghĩ biện pháp. Vương Thiện chỉ vào ở giữa hành lang ở tầng 3. Ở nơi đó thế mà trưng bày một cái hộp thư. Phía trên hộp thư có cắm một phong thư. Là phong thư màu vàng. Đây là một phong thư bình thường. Dương Tiểu Hòa thấy vậy thì có chút nhẹ nhàng thở ra. Cô ta sợ lại là phong thư màu đỏ xuất hiện. Như vậy Dương Giang lại muốn đi xé thư. Thư ở trên tầng 3 đều là xuất hiện ở trên hộp thư này sao? Dương Giang hơi có vẻ chần chờ. Tình huống này cùng trước đó không có giống nhau. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là quyết định trước lấy xuống phong thư này. Nhìn kỹ hắn nói. Dựa theo tình huống trước đó, người đưa thư một khi cùng thư có tiếp xúc liền mang ý nghĩa tiếp nhận nhiệm vụ đưa thư. Bất quá hai lần trước xuất hiện phong thư màu đỏ là tình huống đặc biệt, để Dương Giang mang không ít người đi lên tầng 3. Bọn hắn đều không có làm từng bước đưa thư bình thường, cho nên có sinh ra ảnh hưởng hay không thì không ai biết được. Thư phía trên hòm thư không thuộc về cậu. Các người vừa phản đưa thư như vậy, rất nhanh liền sẽ chết. Mới vừa từ tầng 2 đi lên, hẳn là có 3 tháng an toàn. Cứ yên tĩnh vượt qua 3 tháng, không tốt sao? Một thanh âm đột ngột vang lên. Cửa phòng số 34 không biết lúc nào đã mở ra. Một người nam tử mặc áo bông có chút chán chường. Một bên ngậm một điếu thuốc, một bên cầm một cái bật lửa, đánh lửa. Người đưa thư tầng 3 sao? Đám người Dương Tiểu Hoa, Vương Thiện, Thái Ngọc đồng loạt theo âm thanh nhìn lại. Bọn hắn cho rằng tầng lầu này không có người, không nghĩ tới gian phòng số 34 không biết lúc nào đã có người đưa thư vào ở. Gian phòng số 34 cũng đáng để hoài nghi. Có khả năng âm thanh về cầu gót tiến vào bên trong gian phòng này. Lý Dương lập tức thấp giọng nói. Rất hân hạnh được biết bằng hữu mới. Tôi gọi là Lý Dịch, là người đưa thư tầng 3. Nam tử chán chường này tương đối là lễ phép. Hắn tự báo tên họ của mình, không có hiện ra dáng vẻ địch ý. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, giữa những người đưa thư là không có xung đột. Chỉ là người đưa thư ở tầng 2 lúc trước số lượng hơi nhiều, lại thêm người đưa thư mang nhiều lệ khí bài xích lẫn nhau. Vì chiếm trước gian phòng mới sẽ phát sinh sự tình sóng mái với nhau. Nhưng tầng 3 lại không tồn tại vấn đề này. Bên trong gian phòng ở tầng 3 dường như có thể để cho người đưa thư vào ở không giới hạn số lượng, xem như trực tiếp giải quyết vấn đề chỗ ở cho người đưa thư. Không có xung đột về phòng ở, nên dường như tính khí và tính cách của người đưa thư cũng được cải thiện khá lớn. Dương Giang đi đến và hỏi. Hình như tối hôm qua tôi không hề nhìn thấy cậu. Tôi chỉ vừa mới đến thôi, nghe bên ngoài có động tĩnh nên đi ra xem như thế nào. Lý Dịch rít một hơi thuốc, tỏ ra phiền muộn nói. Ở bên ngoài bưu điện quỷ cũng khá là nhàm chán, nên mới đến chỗ này ngồi một lát. Dương Giang lập tức chú ý đến lời của hắn ta nói. Đi vào ngồi một lát sao? Có thể tiến vào chỗ này bất cứ lúc nào mà không cần phải chờ đến lúc nhận nhiệm vụ đưa thư hay sao? Lý Dịch cười nói. Đây chính là đặc quyền của người đưa thư tầng 3, có thể tùy ý ra vào bưu điện quỷ. Cho dù không phải là lúc đưa thư cũng có thể đi vào, chỉ là phần lớn người không muốn làm như vậy mà thôi. Cho nên bình thường chỗ này khá là vắng vẻ. Dương Giang hỏi. Đặc quyền này dùng như thế nào? Giấy viết thư. Vừa nói Lý Dịch vừa lấy ra một tờ giấy màu đen, trông khá bẩn và cũ kỹ. Chỉ cần đúng một góc của thứ này, đường đến bưu điện quỷ sẽ xuất hiện. Còn nếu ở trong này rồi mà muốn ra ngoài thì cứ đốt thêm một ít, cầu thang thông xuống phía dưới sẽ hiện ra. Nhưng con đường xuất hiện kia chỉ có người đốt thư mới có thể đi, còn người khác thì không có được. Có lẽ mấy người ở cùng một phòng đúng hay không? Dương Giang hỏi tiếp. Giấy viết thư sao? Làm sao để có được thứ này? Lý Dịch cười cười rồi nói. Muốn tôi nói cho cậu biết cũng không sao. Nhưng trước nhất cậu phải nói cho tôi biết là tầng dưới đã xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao lại có nhiều người lên đây như vậy? Những 6 người lận. Tôi đã xé nát một bức thư màu đỏ đậm ở tầng dưới. Sau đó cậu ta xuất hiện và ép bọn tôi lên trên này. Dương Giang cũng không ngại nói ra điều này để trao đổi. Bức thư màu đỏ sao? Nghe vậy, người đưa thư tên là Lý Dịch kia lập tức tỏ ra có chút kinh ngạc. Sau đó hắn ta vội vàng lắc đầu và nói: không, đó là chuyện không thể nào. Ở bên trong bưu điện quỷ, bức thư màu đỏ là loại thư có độ khó khăn cao nhất. Gần như nó được coi là loại nhiệm vụ đoàn diệt người đưa thư trong một tầng. Chỉ khi bưu điện quỷ xuất hiện dị thường, hoặc là vì một vài nguyên nhân đặc thù nào đó, thì bức thư màu đỏ mới xuất hiện. Mấy người bảo mấy người nhận được thư màu đỏ sao? Còn không đi đưa thư mà lựa chọn xe nát. Đây không phải là đang giỡn với tôi đó chứ? Hắn ta cũng không còn là người mới nữa, mà là một người đưa thư tầng 3. Số lượng chuyện mà hắn ta đã trải qua rất nhiều, nên hắn ta có thể hiểu biết một chút về bức thư màu đỏ. Mọi việc thật sự là như vậy, còn có tin hay không là tùy cậu. Dương Giang ăn ngay nói thật. Dương Tiểu Hoa cũng chen lời: những lời hắn nói là thật đó, chính tôi tận mắt nhìn thấy mà. Sau khi xé nát bức thư kia, lệ quỷ đã xâm nhập đến tầng 2. Vốn dĩ người đưa thư tầng 2 có đến mười mấy người, nhưng ngày hôm qua đã chết gần hết, chỉ còn lại mấy người bọn tôi mà thôi. Đúng là khó tin. Trước giờ tôi chỉ nghe nói qua về bức thư màu đỏ một lần, chứ chưa được chứng kiến. Xem ra trong mấy người có một vài người đã nằm ngoài tầm khống chế của bưu điện quỷ. Lý Dịch tỏ vẻ ngưng trọng khi nhìn về phía Dương Giang. Vừa nãy hắn ta không nhìn nhầm, mà hai mắt của người này thực sự tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, thậm chí trong mắt không còn giống của người sống. Đó là dấu hiệu cho thấy người này đã bị lệ quỷ xâm lấn. Bị lệ quỷ xâm lấn mà còn chưa chết, vậy có khả năng cao người này đã đánh cắp được một phần năng lực của lệ quỷ. Ở trong người đưa thư của tầng 2 lại có một người như vậy, dường như điều này cũng có thể giải thích được cho việc tầng 2 xuất hiện bức thư màu đỏ. Dương Giang nói tiếp: cậu còn chưa nói cho tôi biết mấy tờ giấy viết thư này là làm sao có được. Lý Dịch thu hồi suy nghĩ, cười cười rồi nói: việc này khá là đơn giản. Buổi tối cậu cứ ra khỏi phòng, sau đó đi dạo một vòng, hẳn sẽ có thể nhặt được một ít. Tuy nhiên việc này sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Dù sao ban đêm ở trong bưu điện quỷ cũng có lệ quỷ lãng vãng, nếu đụng phải bọn chúng thì coi như chết chắc. Cái gì? Thư này là do nhặt được ở bên ngoài vào buổi tối sao? Lưu Minh Tân hoảng sợ, sắc mặt lập tức thay đổi. Lý Dịch nói: nếu không phải như vậy thì cậu cho rằng làm sao để lấy được nó đây? Tại một vài thời điểm mấu chốt, thứ này có thể bảo vệ được tính mạng cho cậu đó. Chỉ cần đốt nó lên là đường về bưu điện quỷ sẽ xuất hiện. Khi đó cậu có thể nhanh chóng chạy về bưu điện quỷ, nhờ đó mà thoát khỏi nguy hiểm như chuyện lên vậy. Ở trên tầng 3 vào buổi tối, rất nhiều người đưa thư đều mạo hiểm đi ra ngoài nhặt tờ giấy này. Cũng có người may mắn nhặt được khá nhiều nên muốn bán nó. Lý Dịch nói tiếp: cậu có cần hay không? Tôi có thể bán cho cậu với giá rẻ, 100.000 một tấm, đây đã là giá vốn. Dương Giang mở miệng nói: cậu có bao nhiêu tờ? Lý Dịch cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một chồng. Rất nhiều. Dương Giang cảm thấy có chút khó tin. Một chồng dày như vậy, ít nhất cũng có mấy chục, mấy trăm tấm. Người này là làm sao nhặt được nhiều như vậy chứ? Trừ phi cái đồ chơi này rất dễ lấy đến tay, rất không đáng tiền. Nhưng người này cố ý nói thành như vậy để bán giá cao. Cậu không nên cho rằng thứ này là dễ lấy. Việc làm này là có phong hiểm rất cao. Đương nhiên, mấy vị có đảm lượng thì sau buổi tối, sau khi tắt đèn, có thể mở cửa ra bên ngoài nhặt giấy viết thư này. Vậy thì tôi không có gì để nói. Lý Dịch dường như đoán được ý nghĩ của Dương Giang, cho nên là tức giải thích. Thứ này ở tầng 2, tầng 1 không có sao? Dương Giang hỏi. Lý Dịch nói: có, chỉ là người ở tầng 1, tầng 2 buổi tối không dám ra cửa, mà lại chết nhanh hơn so với người tầng 3. Mà sau khi phát hiện giấy viết thư cũng không biết dùng như thế nào. Xem như biết dùng như thế nào thì loại tin tình báo này cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài. Người đưa thư ở tầng 3 sống tương đối lâu, rất nhiều tin tức là không có công khai. Tôi cũng là khi lên tầng 3 được những người khác nói cho biết. Thì ra là thế. Dương Giang trước đó suy đoán không có sai. Người đưa thư tầng 3 đối với bưu điện quỷ hiểu rõ một số tin tức tương đối trọng yếu. Dương Giang nói: chuyện làm ăn của giấy viết thư tạm thời chờ một chút. Cậu ở tại tầng 3 cũng lâu như vậy, vậy cậu có biết có cách nào trong thời gian nhanh nhất lên lầu hay không? Tôi không muốn tại tầng 3 đợi lâu, tôi muốn đi lên lầu 4. Không, tốt nhất là đi lầu 5. Cậu không kịp chờ đợi, muốn thoát khỏi nguyền rủa của bưu điện quỷ sao? Lý Dịch sửng sốt một chút sau đó nói. Tốt nhất, cậu nên tỉnh táo một chút. Nhiệm vụ người đưa thư không có đơn giản như vậy. Với loại tâm tính này của cậu, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đây là chuyện của tôi. Nếu như cậu không biết, thì cứ việc nói thẳng. Nếu như cậu biết, thì tôi có thể thêm tiền. Dương Giang nói. Lý Dịch thần sắc khẽ động. Tăng thêm bao nhiêu? Cậu ra cái giá đi. Dương Giang nói. 1 triệu, thế nào? Lý Dịch nói. Dù sao xem bộ dáng của bọn hắn không giống như là kẻ có tiền. Mỗi người đều là dáng vẻ bình thường. 1 triệu đã rất quý giá. Nói không chừng phải bán xe bán nhà mới có số tiền đó. Được. Tôi đưa cho cậu 3 triệu. Cậu lại đưa cho tôi 20 tờ giấy viết thư. Dương Giang nói. Lý Dịch trong lòng thầm mắng một tiếng. Người này thật là thổ hào. Dương Giang không có lựa chọn bức bách uy hiếp người đưa thư tầng 3 gọi là Lý Dịch này. Mặc dù hắn làm được, nhưng bản thân hắn vẫn là có nguyên tắc. Đối với người không oán không cừu, Dương Giang luôn luôn là tương đối khách khí. Đương nhiên, loại khách khí này là đối với cách nhìn của ngựa quỷ nhân. Dù sao những ngựa quỷ nhân có tính tình xấu, phong cách hành sự hung ác, chỉ có nhiều chứ không ít. Nếu như cậu đồng ý, thì khoản giao dịch này cứ như vậy xác định xuống. Cậu đem tờ giấy viết thư đưa cho tôi. Còn tiền sau khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ để cho kế toán của tôi gọi cho cậu. Dương Giang mở miệng nói. Lý Dịch cười cười. Ra khỏi nơi này, vạn nhất cậu trở mặt không nhận người thì làm sao bây giờ? Tôi thấy trước cứ lấy ra tiền rồi lại làm việc tiếp. Người anh em này, cậu cảm thấy một người bình thường sẽ cả ngày mang theo mấy triệu đi khắp nơi sao? Lý Dương phản bác nói. Nói cũng đúng. Lý Dịch sờ lên cái cằm. Nhưng rất nhiều người đưa thư tầng 3 đích thật là không thể tin được. Cùng bọn hắn coi trọng chữ tín là một chuyện rất khó. Mà người bên ngoài làm mấy vụ làm ăn tiền triệu còn phải ký các loại hợp đồng, ai dám trong nháy mắt liền đáp ứng như vậy chứ? Như vậy đi, tôi trước tặng cho cậu một tờ giấy đưa thư. Sau khi cậu ra ngoài đưa hết tiền cho tôi thì chúng ta lại tiếp tục trao đổi tin tức. Dù sao cũng phải để tôi tin tưởng các cậu là có thực lực này. Dương Giang có chút không kiên nhẫn được nữa. Thật sự là dông dài, thứ này cho cậu. Nói xong, hắn đem một khẩu súng bằng vàng ở trong tay ném ra ngoài. Lý Dịch sau khi nhận lấy, lúc này thần sắc hơi động. Hắn không phải là không có sờ qua súng, mà là khẩu súng này có trọng lượng rất nặng. Súng nếu như không có vấn đề, như vậy phần trọng lượng này hẳn là do chất liệu. Hắn thuần thục lấy súng băng đạn nhìn một chút, lúc này kinh ngạc nói. Bằng vàng sao? Không có sai, khẩu súng này toàn thân đều là vàng, là súng được đặc chế. Bên trong có một viên đạn, giá thị trường là 100 ngàn. Một băng đạn kia có giá trị 2 triệu. Tôi ăn chút thiệt thòi, số tiền còn lại sau khi ra ngoài tôi sẽ đưa cho cậu. Dương Giang bình tĩnh nói. Lý Dịch sờ khẩu súng bóng loáng băng lãnh, con người giật giật. Gần đây vàng có xu hướng tăng một cách chóng mặt. Có người nói lực lượng linh dị có thể ảnh hưởng tới tất cả vật chất, lại không ảnh hưởng được vàng. Nếu như có thể sử dụng vàng xây một cái phòng an toàn, có thể ngăn cách linh dị xâm lấn. Đáng tiếc, con người của tôi tương đối nghèo, không có khả năng mua được một lượng vàng lớn như vậy để xây dựng một cái phòng an toàn. Khẩu súng này cũng là vàng. Vậy chính là nói cái đồ chơi này có thể bắn trúng quỷ sao? Dương Giang nói. Trên lý luận thì không có sai. Lý Dịch run lên một cái, sau đó yên lặng cười một tiếng nói. Cũng đúng, xem như bắn trúng quỷ, đoán chừng cũng giết không chết. Chỉ có thể tạo được một chút tác dụng không đáng kể mà thôi. Mà tác dụng chính của cái đồ chơi này là dùng để đối phó với người. Đối phó với một ít người đưa thư có lực lượng linh dị. Quỷ giết không chết, người lại có thể bị giết chết. Xem ra, cậu từ dưới tầng dưới đi lên đã chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn lập tức hiểu tác dụng chân chính của cái đồ chơi này. Dùng nó để đối phó với quỷ, chẳng bằng dùng nó đối phó người. Bất quá cậu đem thứ này cho tôi, cậu không sợ tôi sau này sẽ chỉ họng súng vào cậu để đối phó với cậu sao? Lý Dịch hỏi. Cậu có thể thử một chút, có lẽ trước khi cậu chỉ họng súng vào tôi thì trong một nháy mắt cậu đã chết. Dương Giang một đôi con mắt tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Người này không giống như là đang nói đùa. Lý Dịch rít một hơi thuốc thật sâu, hắn tỉnh táo suy tư. Người có thể lên đến tầng này, không có một ai là ngu xuẩn cả. Dám đem một kiện đại sát khí bán đi, nhất định là yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Được, vậy tôi liền chiếm chút lợi lộc nhận số tiền kia của cậu. Giấy viết thư tôi cho cậu thêm 10 cái. Bớt quá cái đồ chơi này nhiều cũng vô dụng, không phải tất cả người đưa thư đều dùng được. Lý Dịch nói. Hai người hoàn thành khoản giao dịch này. Dương Gian đạt được tờ giấy viết thư màu đen dơ bẩn cũ kỹ. Mới chỉ là đụng vào, liền cảm thấy một cổ khí tức băng lãnh bất an bồi hồi ở phía trên. Như là lệ quỷ vút về qua, lưu lại một chút vết tích không cách nào hình dung. Đem giấy viết thư, xe lại thành hình dáng như một cái que. Như vậy mới có thể đốt cháy thời gian lâu hơn một chút. Nhưng tuyệt đối đừng để cho tờ giấy viết thư này cháy hết trước khi trở lại bưu điện quỷ. Nếu không sẽ có chuyện gì phát sinh thì không có người nào biết được. Tôi trước kia nghe nói qua, có người đưa thư xong liền chạy trốn về bưu điện, nhưng giấy viết thư ở trên đường lại đốt rụi. Kết quả người trực tiếp liền mất tích không thấy nữa, không tiếp tục xuất hiện tại bên trong bưu điện quỷ nữa, cũng chưa từng xuất hiện ở bên ngoài. Lý Dịch đem một tờ giấy viết thư ở trong tay làm mẫu cho mấy người bọn hắn nhìn. Cuốn lại giấy viết thư giống như là một cây nhang màu đen, dường như đang tế điện người chết. Đem cái đồ chơi này phân cho mỗi người 2 tờ, còn lại cậu giữ lấy. Dương Giang lấy xuống 10 tờ giấy viết thư đưa cho Lý Dương, để hắn phân cho 4 người, Dương Tiểu Hòa, Thái Ngọc, Vương Thiện, còn có Lưu Minh Tân. Đưa cho bọn hắn sao? Lý Dương kinh ngạc nói. Dương Giang nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Lý Dương hiểu rõ, hắn đem giấy viết thư đưa cho mỗi người 2 tấm. Những người này sau khi nhận lấy đều là thần sắc khác nhau. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại tầng 2 tên này kém chút là hại chết tất cả mọi người. Thế mà bây giờ lại ở tầng lầu này đối với bọn hắn có chiếu cố. Điều này là không bình thường. Dương Giang không phải ước gì bọn họ đều chết hết hay sao? Hay là nói... Lập tức, Thái Ngọc, Vương Thiện, Lưu Minh Tân, thần sắc cổ quái, nhìn về phía Dương Tiểu Hòa. Dương Tiểu Hòa sẽ không đầu nhập vào Dương Giang này chứ? Hay là cô ta trở thành mỹ nhân bên người hắn ta? Các người nhìn tôi như vậy làm cái gì? Dương Tiểu Hòa nhíu mày nói. Cô cũng họ Dương. Chẳng lẽ cô cùng Dương Giang này là thân thích sao? Cho nên hắn rất chiếu cố cô. Nam tử gọi là Thái Ngọc suy đoán. Dương Tiểu Hòa có chút tức giận nói. Nói bậy, họ Dương nhìn như vậy, cùng họ rất bình thường có được hay không? Mà tôi nơi nào được chiếu cố chứ? Các người không phải cũng lấy được tờ giấy viết thư sao? Trước đó tại bên trong tầng 2, các người phát sinh ra chuyện gì? Lưu Minh Tân hỏi. Lưu Minh Tân, cậu là có ý tứ gì chứ? Thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh sao? Tôi lúc đó kém chút nữa là chết có được hay không? Dương Giang chỉ là hoàn thành lời hứa của hắn, để tôi làm mẫu nhữ, đồng thời cũng bảo hộ cho tôi. Chỉ đơn giản như vậy. Bệnh đa nghi của các người tôi có thể hiểu, nhưng cũng không nên thả ở trên người của tôi. Mà loại người như Dương Giang, cậu cảm thấy là mấy người chúng ta có thể ảnh hưởng tới hay sao? Hắn ngay cả quỷ đều có thể giam giữ, để Lý Dương đánh cắp lực lượng lệ quỷ. Nếu hắn muốn làm cái gì thì mấy người chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận mà thôi. Dương Tiểu Hòa rất im lặng, không nghĩ tới mấy người này thế mà cho rằng Dương Giang chiếu cố bọn hắn là bởi vì mình. Bản thân mình có mị lực lớn như vậy sao? Dương Giang này lúc ở tại tầng 2 biểu hiện là người lãnh huyết, đáng sợ. Một chút tình cảm của người sống đều không có. Duy nhất còn tính là bình thường, hẳn là hắn làm người rất giữ nguyên tắc. Nếu bỏ qua điểm này thì mức độ nguy hiểm cơ hồ cùng cấp với lệ quỷ. Trong lúc bọn họ đang nghị luận thì Dương Giang cùng với Lý Dịch thảo luận chủ đề khác. Chúng tôi trước kia cũng có thảo luận qua chủ đề muốn nhanh chóng lên lầu. Lý Dịch sờ lên cằm nói. Kỳ thật biện pháp vẫn là có nhiều. Ví dụ như lấy phong thư thứ 3 của người đưa thư, lại tỉ như phong thư màu đỏ. Còn có một biện pháp, đó chính là 3 phong thư cùng một chỗ đưa đi. 3 phong thư cùng một chỗ đưa đi sao? Đây là ý gì? Dương Giang hỏi. Lý Dịch nói. Không phải mỗi người đưa thư, khi nhận được thư thì sẽ lập tức đi đưa. Trong thời gian này có một đoạn thời hạn để đi đưa thư. Nếu như trong thời hạn đưa thư này, cậu lại nhận thêm một phong thư khác. Cứ như vậy khi cầm 3 phong thư ở trong tay, có người suy đoán sẽ hình thành ra một nhiệm vụ mới. Một nhiệm vụ chuyên môn nhằm vào người đưa thư đó sinh ra. Mức độ nguy hiểm rất lớn. Dù sao cũng là 3 phong thư tích lũy lại, đoán chừng so với phong thư màu đỏ cũng không xê xích bao nhiêu. Tôi thấy phương pháp tốt nhất chính là lấy được phong thư thứ ba. Mức độ nguy hiểm sẽ không lớn, đồng thời độ khó cũng sẽ không cao. Chỉ là tình huống tầng 3 cùng tầng 2 không có giống nhau. Phòng thư sẽ không phân theo từng người đưa thư, mà là phân theo số phòng. Có thể hiểu là nhiệm vụ đưa thư ở tầng 3 thiên hướng về nhiệm vụ đoàn đội. Ví dụ như hôm nay cậu cầm lên phong thư ở trên hòm thư kia, thì hôm nay tất cả người đưa thư ở phòng số 31 đều sẽ tiếp nhận nhiệm vụ đưa thư. Dương Văn nói, thì ra là như vậy. Tuy nhiên, chuyện này cũng tồn tại lỗ thủng. Bên trong văn phòng cũng chỉ ở mấy người chúng tôi sao? Những người đưa thư khác hẳn là cũng có ở vào trong phòng số 31, bọn hắn sẽ không bị ảnh hưởng sao? Không ở bên trong bưu điện quỹ thì sẽ không bị ảnh hưởng. Đây chính là cái gọi là 3 tháng an toàn. Lý Dịch nói, mức độ khó khăn của việc lấy được bức thư thứ 3 cũng không hề nhỏ. Bởi vì cậu không thể biết được là ai trong số những người này nhận bức thư thứ 3 vào ngày này. Với lại không có một ai lại đi chấp tay tặng cho cậu bức thư thứ 3 cả. Dương Giang hỏi tiếp, theo như cách nói chuyện của cậu thì dường như cậu biết được trong tay ai đang có bức thư thứ 3 sao? Lý Dịch cười cười, đúng là tôi có biết, nhưng vì sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Dương Giang nói, tôi có thể cho cậu thêm tiền. Tôi có thể nhận ra được cậu căn bản không hề có lòng tin vào việc sống và đi ra khỏi bưu điện quỷ. Hiện tại cậu mới leo lên đến tầng 3, trên đó còn có tầng 4, tầng 5 nữa. Thay vì tiếp tục mạo hiểm lần lượt, để rồi cuối cùng chết một cách bất đắc kỳ tử, chỉ bằng kiếm thêm chút tiền gọi là phí an gia, đảm bảo cho cuộc sống của vợ con sau khi bản thân chết đi. Lý Dịch hút thuốc, nói với giọng điệu phiền muộn, số lượng người có suy nghĩ như tôi không có hề ít. Cuộc sống của người đưa thư quá là tuyệt vọng, căn bản không hề có chút xíu hy vọng nào. Tại lúc nào đó tôi cũng tính đưa xong 15 bức thư, sau đó an toàn rời khỏi chỗ quỷ quái này. Nhưng càng leo lên cao thì mức độ khó khăn khi đưa thư càng tăng lên. Tôi liền biết đó là một chuyện quá là xa vời. Nhưng con người mà, dù sao cũng vẫn phải sống, đúng không? Như thế này đi, cậu đưa cho mỗi người trong chúng tôi 1.000 vạn. Tôi sẽ làm chủ bán bức thư thứ 3 cho cậu. Mỗi người sao? Sắc mặt Dương Giang khẽ động, lập tức nhìn ra phía sau lưng của Lý Dịch. Từ bên trong căn phòng phía sau lưng đột nhiên truyền ra động tĩnh. Sau đó có hai người lần lượt đi ra, một nam một nữ. Bọn họ đều là người đưa thư của căn phòng số 31. Điều khiến Dương Giang chú ý chính là cô gái kia, dáng người khá là nở nàng, da thịt trắng nõn, vừa xinh đẹp vừa thành thục gợi cảm. Cô ta mặc một bộ sườn xám, cổ hoàng khăn lông chồn, trông giống như là một vị quý phụ. Tuy nhiên đó không phải là điều khiến cho hắn ta chú ý, mà hắn chú ý đến đôi giày cao gót màu đen dưới chân của cô ta. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là đồng bạn của căn phòng số 34 của tôi, Quách U và Liễu Thanh Thanh. Lý Dương nhỏ giọng nhắc nhở, đội trưởng, cô gái này mang giày cao gót. Sắc mặt Dương Giang vẫn bình thường, hắn chỉ nói, xem ra ngay từ đầu cậu đã không nói thật. Hôm nay hẳn là ngày mấy người đi đưa thư. Bức thư ở trên chiếc hòm này hẳn không phải chuẩn bị cho tôi, mà là chuẩn bị cho mấy người. Đó là bức thư thứ 3 của mấy người. Lý Dịch cười rộ, không sai, lá thư này được chuẩn bị cho người đưa thư phòng số 34. Ngay từ đầu tôi có nghe được động tĩnh ở bên ngoài thì cảm thấy khá là ngạc nhiên. Bởi vì theo lý mà nói, người đưa thư sẽ không ở lại bên trong bưu điện quỹ quá lâu, nên xác suất đụng trúng người đưa thư của phòng khác là không cao. Dù sao thời gian đưa thư của mỗi người đều không giống nhau, cho nên tôi mới đi ra để quan sát tình hình. Cậu cũng đừng có trách vì sao tôi lại lừa mấy người. Dù sao ai ở trong chỗ này cũng phải cực kỳ cảnh giác với mọi thứ. Dương Giang nói, không sao, tuy nhiên tôi cũng không có dư thời gian để lãng phí ở chỗ này. Nếu đây đã là bức thư thứ 3 của mấy người, vậy tôi sẽ nhận lấy. Ngoài ra, lần sau ở trước mặt của tôi, cậu hẳn là nên thành thật một chút. Con người của tôi không được hòa nhã cho lắm, nếu lỡ như tức giận lên sẽ có một số việc không hay xảy ra. Người đàn ông tên là Quách U kia khẽ hừ lạnh một tiếng rồi nói, không ngờ tầng 2 lại xuất hiện một kẻ mạnh miệng như vậy. Lý Dịch, tôi không cảm thấy việc chấp tay những bức thư thứ 3 cho người khác là một lựa chọn sáng suốt. Nếu đưa thư cho hắn, nói không chừng chúng ta là phải đưa thêm 3 bức thư nữa mới leo lên được tầng 4. Còn nếu lần này đưa thư thành công, chúng ta chắc chắn đã là người đưa thư tầng 4. Khi đó khoảng cách với người đưa thư tầng 5 chỉ còn lại là một bước ngắn. Sắc mặt Lý Dịch cực kỳ âm trầm, hắn ta nói: "Một bước kia không dễ bước như vậy đâu, độ khó đưa thư sẽ gia tăng cực kỳ nhiều, mà chúng ta đã bỏ lỡ mất thời kỳ quan trọng. Chúng ta có thể sống đến tận bây giờ hoàn toàn đều là nhờ vào Liễu Thanh Thanh liều mạng mấy lần then chốt, nhưng vận khí sẽ không thể chiếu cố cho chúng ta mãi như vậy được. Đối với những người đưa thư bình thường như chúng ta mà nói, khi leo lên đến tầng 4, cái chết là điều hiển nhiên." Một đường đưa thư và leo lên đến tận đây, hắn ta đã chứng kiến rất nhiều cái chết, đã quen với cảm xúc đó rồi. Ngoài ra trong quá trình này, chút hy vọng và tín nhiệm lúc đầu đã bị mài mòn hết sạch. Hiện tại hắn ta chỉ muốn kiếm thêm một khoản tiền nhằm giải quyết chuyện hậu sự cho bản thân mà thôi. Hôm nay khó khăn lắm, hắn ta mới đụng trúng một người đưa thư giàu có. Nếu bỏ lỡ lần này, hắn ta sẽ chẳng có được chút lợi ích gì cả. Quách U nói: "Cậu phải biết, mạng là quan trọng hơn tiền. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội lần này, tỷ lệ sinh tồn sẽ giảm xuống, đồng thời còn phải trải qua thêm 3 lần nguy hiểm nữa mới lên được tầng 4. Lý Dịch nói: "Nhưng một cái chết vô nghĩa lại đáng sợ hơn." Mặc dù hai người là đồng đội, nhưng lúc này cũng đã nảy sinh tranh cãi, chia rẽ. Cô gái tên là Liễu Thanh Thanh kia nói: "Không cần cãi nhau về chuyện này. Hiện tại chưa ai biết đến tình hình của bức thư thứ ba này sẽ như thế nào. Dù sao chúng ta cũng chỉ là nghe qua việc người khác lấy trộm bức thư thứ ba. Còn cụ thể nó như thế nào thì chưa có rõ. Cho nên hiện tại chúng ta cứ chờ làm rõ ràng mọi chuyện rồi hẳn thương lượng cũng không muộn." Lý Dịch gật đầu nói: "Như vậy cũng được." Quách U nói: "Cô không nên lao loạn cùng với Lý Dịch. Ba người chúng ta đủ năng lực để lên tầng 4, chứ không phải bị nhốt ở chỗ này đến chết." Liễu Thanh Thanh không nói gì, chỉ nhìn sang một bên sau đó nói: "Hiện tại dường như chuyện này đã không cần do chúng ta quyết định nữa rồi." Lúc này Dương Giang đã không thèm quan tâm đến cuộc tranh cãi giữa mấy người đưa thư của căn phòng số 34, mà đi đến bên cạnh hộp thư gỡ nó xuống, cầm lấy bức thư, cũng có nghĩa là hắn tiếp nhận nhiệm vụ đưa thư. Nhất thời ở trong tầng 3 xuất hiện một luồng gió âm lãnh thổi qua. Luồng gió âm lãnh này hình thành một vòng xoáy, thổi ào ào, bụi đất bay lên, sau đó hình thành một hàng chữ siêu vẹo. Người đưa thư phòng số 31 và 34 mang bức thư này đến căn phòng số 301, tòa số 7, tiểu khu Minh Nguyệt, thành phố Đại Xuyên. "Cái gì? Là người đưa thư của cả hai phòng cùng đi đưa sao?" Lý Dịch thấy vậy liền trợn tròn hai mắt, còn vẻ mặt Dương Giang thì khẽ động lại. "Địa chỉ này là địa chỉ của bức thư màu đỏ đậm ở dưới tầng 2. Địa chỉ không thay đổi, điều này chứng tỏ bức thư màu vàng này và bức thư màu đỏ ở dưới tầng 2 là cùng một nhiệm vụ. Chỉ do thay đổi số tầng nên mức độ khó khăn cũng thay đổi. Ở trên tầng 3, nhiệm vụ này không còn là đưa thư màu đỏ nữa mà là màu vàng. Đây là một nhiệm vụ đưa thư có độ khó cao. Dựa theo lẽ thường mà nói, càng nhiều người đưa thư, xác suất thành công sẽ càng thấp. Ở đây số lượng người tổng cộng của cả hai phòng là 9 người. Người đàn ông tên là Quách U kia khẽ kiểm tra lại số người. Sau khi đếm được, hắn ta đột nhiên có một cảm giác sợ hãi. Bởi vì trước giờ hắn ta chưa từng làm qua nhiệm vụ có độ khó 9 người. Là địa chỉ của bức thư đỏ ở dưới tầng 2. Đám người Dương Tiểu Hoa cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bọn họ chạy như thế nào cũng không thoát khỏi các địa chỉ kia. Kiểu gì thì kiểu, bưu điện quỷ cũng sẽ nghĩ cách khiến cho bọn họ phải đi qua đó. Ở chỗ gọi là tiểu khu Minh Nguyệt kỳ có lẽ là vùng đất của một con lệ quỷ khủng bố nào đó. Ai đi đến chỗ này, người đó sẽ phải chết. Lý Dương nói: "Đội trưởng, phải làm sao bây giờ? Chúng ta có đưa nó hay không? Hay là như lúc trước, xé nó đi?" Dương Giang khẽ sờ lấy bức thư, trong lòng cũng có chút do dự. Đúng là hắn rất muốn xé nát bức thư này, nhưng có một loại tin tức nào đó nói cho hắn biết. Dường như bưu điện quỷ muốn hắn đi đến chỗ này một chuyến. Chỗ kia rốt cuộc là có cái gì? Là một chuyện linh dị khủng bố giống như của Phúc Thọ Viên? Hay là cái địa chỉ này có liên lụy đến điều gì đó? Trước tiên cứ nhìn kỹ, rồi hắn tính sau. Tiếp tục xé thư như vậy cũng không phải là cách. Với lại tôi cũng muốn biết vì sao bưu điện quỷ nhất định lại muốn chúng ta đến chỗ này. Tôi khá là tò mò, rốt cuộc chỗ kia đã phát sinh ra chuyện gì? Nói xong, Dương Giang đưa bức thư cho Lý Dương. Kiếm cái hộp và bỏ thứ này vào bên trong, ngăn cách sự ảnh hưởng của thư. Nếu ở trong loại tình trạng bị ngăn cách như vậy mà chỗ kia vẫn xảy ra vấn đề, thì bưu điện quỷ không chỉ đơn thuần là một nơi chế tạo chuyện linh dị như chúng ta nghĩ lúc đầu đâu. Đây là lần thứ 2 thí nghiệm của hắn. Ngăn cách sự ảnh hưởng của thư và đi điều tra địa chỉ, hắn muốn nhìn xem liệu tình cảnh như của Phúc Thọ Viên có tiếp diễn thêm lần nữa hay không. Chỉ là hiện tại trạng thái thân thể của Dương Gian không được tốt cho lắm, không thể chịu được dày vò như vậy, cho nên hắn đã quyết định rồi. Lần này hắn có thể sẽ cần đến sự trợ giúp của mấy người Phùng Toàn, Đồng Thiến. Chỗ kia ở bên ngoài bưu điện quỷ, hẳn bọn hắn có thể trợ giúp được. Dường như quyết định này của Dương Gian đã nằm ngoài dự kiến của những người khác. Mấy người Dương Tiểu Hòa, Thái Ngọc, Vương Thiện còn tưởng là hắn sẽ lại đi xé thư. Sau đó bọn họ và người đưa thư từng ba lại gặp xui xẻo. Nhưng không ngờ lần này hắn lại có ý định muốn đi đưa thư. Không, phải nói là hắn muốn qua chỗ kia kiểm tra một chút. Một cái địa chỉ xuất hiện tận hai lần, chắc chắn là sẽ tồn tại điều gì đó cổ quái. Nhưng đúng ra chỗ kia hẳn là không có gì để cho người ta tò mò mới phải chứ. Dù sao khả năng xảy ra nguy hiểm ở chỗ như vậy cũng là rất cao. Lý Dịch chứng kiến Dương Gian thu hồi lá thư, liền hỏi với giọng điệu không chắc chắn. Cho nên cậu định đi đưa bức thư này cùng với chúng tôi sao? Dương Gian nói. Trước khi đi lên tầng 2, tôi từng đưa đi một bức thư màu đỏ đậm và tạo ra ảnh hưởng cực kỳ lớn cho bên ngoài. Nhưng tôi chưa thể xác định được ảnh hưởng này là do thư hay là thực sự chỗ đó sẽ xảy ra chuyện. Có lẽ bức thư này sẽ khiến cho tôi biết được rõ ràng hơn về chân tướng. Với lại mục đích đến chỗ này của tôi cũng không phải là vì đi đưa thư, mà là lên tầng 5. Nếu mọi chuyện có gì đó không đúng, tôi sẽ không chút do dự mà trở về bưu điện quỷ rồi sẽ bỏ bức thư này. Hắn không hề giấu giếm mà nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân, bởi vì hắn không cần thiết phải giấu giếm nó với đám người này. Dù sao điều mà hắn muốn làm thì hắn đều có thể làm, bọn họ cản không có được. Lý Dịch hơi lặng người, sau đó hỏi, cậu đã xem mấy bức thư rồi? Dương Văn nói, chuyện này có liên quan gì hay không? Người đàn ông tên là Quách U ở bên cạnh lạnh lùng nói, đương nhiên là có liên quan. Nếu cậu chỉ mới xé một hai bức thư thì tốt, nếu cậu đã xé ba bức thư thì không thể tiếp tục xé nữa, bởi vì đằng sau đó không còn là việc cậu bị lệ quỷ tập kích một lần đơn giản như vậy nữa, mà là vô số lần tập kích của lệ quỷ, đến khi nào cậu chết mới thôi. Dương Văn hỏi, trước kia là xảy ra rồi sao? Lý Dịch nói, đúng thế, khi còn ở tầng 2, tôi từng có nghe một người đưa thư nói qua, ở trên tầng 5 có một người đưa thư không biết vì nguyên nhân gì mà lựa chọn xé bỏ bức thư trong lần đưa thư cuối cùng. Đó đã là lần thứ tư mà người kia xé thư. Kết quả là toàn bộ bưu điện quỷ xuất hiện lệ quỷ, những tầng khác cũng bị liên lụy. Về sau sự tình lắng lại, người đưa thư lầu 5 kia cũng đã biến mất, không có người gặp lại hắn. Người kia cũng không thành công thoát khỏi khống chế của bưu điện quỷ để đi ra ngoài. Hơn phân nửa là bị lệ quỷ giết chết, ngay cả thi thể đều không có thấy. Cho nên, xé nát phong thư thứ tự không chỉ sẽ hại chết chính mình, còn rất có thể hại chết những người đưa thư ở những tầng lầu khác. Bưu điện quỷ mặc dù quỷ dị, nhưng cũng là một địa phương an toàn so với địa phương quỷ dị khác. Nơi này xem như là bình tĩnh nhiều. Chỉ cần không động vào cấm kỵ, bưu điện quỷ thậm chí là có thể cung cấp an toàn cho người đưa thư. Nhưng một khi bưu điện quỷ mất cân bằng, rất nhiều người đưa thư đều sẽ bị dính líu vào, chết vì tai nạn. Dương Giang cười nói, nói nhiều như vậy không phải là lo lắng tôi đem các cậu đều hại chết sao? Muốn hại chết chúng tôi, vậy cậu cũng phải có năng lực có thể còn sống để xé nát phòng từ thứ tư. Quách U lạnh như băng nói, người đưa thư xé nát phòng từ thứ nhất cũng đã là cửu tử nhất sinh. Chỉ có người đưa thư đặc thù có thể đánh cấp lực lượng lên dị mới có thể sống sót và xé nát phòng từ thứ hai. Về phần phòng từ thứ ba, xem như người đưa thư ở tầng 5 cũng không nhất định là có thể đối phó được. Cậu muốn đi tìm chết thì tự mình mà đi. Quách U nói chuyện chú ý phân tức. Lý Dịch quay đầu nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người là người đưa thư tầng 3. Bình thường cúi đầu không gặp, ngẩng đầu không thấy. Huống chi lần này nhiệm vụ đưa thư rất đặc biệt. Mọi người hẳn là đoàn kết cùng một chỗ tranh thủ vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Phong thư này một khi thành công đưa đi thì chúng ta sẽ lên được tầng 4. Đây không phải là cùng kế hoạch của cậu giống nhau hay sao? Quách U nói. Tôi cảm thấy những người đưa thư tầng 1, tầng 2 này không có đáng tin cậy. Bọn hắn mới đi vào tầng 3, cũng chưa từng đi đưa thư tầng 3. Mới đi lên liền chặn phong thư tầng 3 của chúng ta. Loại hành vi này trong mắt của tôi cùng đi chịu chết không khác nhau nhiều lắm. Hắn chính là xem thường nhóm người đưa thư ở lầu dưới mới lên này. Cái gì cũng đều không hiểu, đều còn u u mê mê. Căn bản không rõ phong thư thứ 3 của người đưa thư đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Phong thư thứ ba không biết chết bao nhiêu người đưa thư ở tầng 3. Cái cậu này nói nhảm cũng thật là nhiều. Tôi không nhịn được muốn xử lý cậu. Lý Dương giờ phút này mang theo lễ khí nhìn chằm chằm hắn ta. Hắn khống chế hai con lệ quỷ, đồng thời cũng đã trưởng thành. Tình cảm của người sống cũng càng đạm bạc. Quách U đối trả lại. Cậu có thể thử nhịn một chút, có thể giết chết tôi hay không? Cậu cho rằng tôi tiến vào bên trong bưu điện, đồng thời sống đến hiện tại là dựa vào vận khí hay sao? Hắn không ủy kỵ tí nào. Đội trưởng, có nên giết người đưa thư tầng 3 này để lập uy hay không? Miễn cho mỗi khi đi lên một tầng, đều có một ít tên không có mắt ảnh hưởng đến chúng ta. Lý Dương đề nghị nói. Dương Giang mặt không biểu tình, không vui không giận. Không cần thiết giết một người bình thường lập uy. Dù sao, đây cũng là lần nhiệm vụ đưa thư cuối cùng của bọn hắn ở tầng 3. Có thể còn sống đi lên tầng 4 hay không thì nói sau. Trong lúc nói chuyện, bưu điện tầng 3 lại có biến hóa. Vách tường gần đó không biết lúc nào đã phủ lên một tầng u ám. Một cầu thang bằng gỗ cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Mới lấy đi phòng thư, đường ra khỏi bưu điện lại xuất hiện lần nữa. Con đường này tất cả mọi người đều có thể trông thấy, bởi vì bọn hắn đều là người đưa thư lần này. Cầu thang xuất hiện rồi, chúng ta có thể rời đi khỏi nơi này. Dương Tiểu Hoa mở miệng nói. Mau rời khỏi địa phương quỷ quái này đi. Vô luận tới bên trong này bao nhiêu lần, tôi cũng không có cách nào thích ứng được với nơi này. Vẫn là thế giới bên ngoài thuộc về chúng ta. Lưu Minh Tân mở miệng nói. Nhưng giờ phút này, nữ tử thân mặc sườn xám mang giày cao gót, mở miệng nói. Vị tiên sinh này, lần nhiệm vụ đưa thư này là nhiệm vụ chung của phòng số 31 cùng phòng số 34. Như vậy lá thư này tôi cảm thấy vẫn là giao trả cho chúng tôi cất giữ, thế nào? Đồ vật quan trọng như vậy nếu như thất lạc, vậy cũng không tốt lắm. Cô là cảm thấy chúng tôi sẽ chết trước hay sao? Dương Giang không có trả lời vấn đề của cô ta, thế nhưng là trực tiếp nói ra ý trong lời nói của cô. Phong thư cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bị thất lạc. Dù sao không có ai sẽ sơ ý đến loại mức độ đó. Chỉ có người đưa thư tử vong, khả năng đi đưa thư mới bị mất đi. Thật có lỗi, tôi không có ý tứ này. Tôi chẳng qua là cảm thấy ba người chúng ta càng thêm đáng tin cậy hơn một chút. Cô gái gọi là Liễu Thanh Thanh hơi mở miệng cười nói, không chút nào tức giận. Nội dung giao dịch cũng không phải là như vậy. Còn muốn vi phạm giao ước hay sao? Dương Giang nhìn thoáng qua nam tử gọi là Lý Dịch. Lý Dịch lập tức xấu hổ, cười một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Theo lý thuyết, hắn đã đem phong thư thứ ba bán đi. Nhiệm vụ đưa thư cũng đã cùng hắn không có quan hệ. Nhưng không nghĩ tới yêu cầu của bưu điện quỷ rất kỳ quái. Lại yêu cầu người đưa thư bọn hắn cùng ở văn phòng số 31 tham gia cùng. Kể từ đó, sự tình lượng quanh một vòng lại trở về. Nếu thật là nhiệm vụ đưa thư, thì hắn cảm thấy vẫn là ba người bọn hắn đáng tin cậy hơn một chút. Đương nhiên, loại ý nghĩ này đoán chừng Dương Giang cũng có. Dương Giang nói, phong thư này các người không cần tham gia cùng, tôi sẽ đi đưa. Các người có thể chờ nhiệm vụ đưa thư hoàn thành là được rồi. Dù sao địa chỉ đưa thư cũng không có sự tình gì của các người. Cậu là cảm thấy phong thư này có độ khó không lớn, cho nên dựa vào chính mình liền có thể hoàn thành sao? Tôi khuyên cậu thu hồi mấy phần ý nghĩ ngây thơ này đi. Đừng nhìn thấy địa chỉ đưa thư rất rõ ràng, cảm giác có thể tìm ra được một cách dễ dàng, nhưng thực tế đến chỗ kia cậu chết như thế nào đều không biết. Quách U nói tiếp, chúng ta là sợ cậu mơ mơ hồ hồ chết ở nơi đó, sau đó là mất thư, cuối cùng liên lụy đến chúng tôi. Dương Giang bình tĩnh nói, nếu các người không yên lòng, tôi cũng không để ý các người đi theo giám sát tôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các người còn có thể sống sót. Tôi đã cho các người một ý kiến tốt, có nghe hay không là chuyện của các người. Thời gian không sai biệt lắm, Lý Dương, chúng ta cần phải đi. Về phần trước đó cùng giao dịch với cậu vẫn như cũ, chắc chắn gửi số tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động của tôi. Tôi gửi cho cậu 30 triệu. Dù sao con người của tôi vẫn là rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, Dương Giang liền không có chờ lâu, lập tức liền quay người dọc theo cầu thang bằng gỗ u ám đi ra ngoài. Lý Dương mặc dù không rõ vì cái gì đội trưởng lần này sẽ túc tính như vậy, nhưng vẫn là đi theo rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, thư để bị cầm đi, địa chỉ cũng xuất hiện. Trong lòng hắn chắc là cũng đều có nắm chắc. Dương Tiểu Hoa con người giật giật. Dương Giang muốn không dựa vào bọn họ trợ giúp, một mình đi đưa thư. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt, như vậy bản thân mình cũng không cần phải đi mạo hiểm. Nhưng đám người Lý Dịch lo lắng cũng là đúng. Vạn nhất Dương Giang chết đi, thư bị mất, như vậy lần đưa thư này tất cả người đưa thư đều sẽ bị đoàn diệt, gần như không có khả năng sống sót. Vương Thiện lại nở một nụ cười. Xem ra lần này là có thể may mắn. Hắn là người đưa thư tầng 1, một đường đi lên đến tầng 3. Lần nhiệm vụ đưa thư này hắn cũng không có tham gia cùng, tiếp tục về nhà, nên làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao có Dương Giang quan tâm, nếu như Dương Giang thất bại, hắn đi theo cũng sẽ chết mà thôi. Dù sao một mình đi đưa thư, từng bước một đi lên đến tầng 3, cũng hơn phần nữa là sẽ chết đi. Vạn nhất hôm nay Dương Giang thành công, hắn cũng sẽ thành công đi lên đến tầng 4, trở thành người đưa thư tầng 4. Ngẫm lại còn có cảm giác không thể tin nổi. Hạ quyết tâm tiếp tục, không làm mà hưởng. Vương Thiện cũng không quấy nhiễu đến chuyện còn lại, rất nhanh cũng thuận theo cầu thang rời đi. Hết tập 213. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.